Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 957, chương 957, nhà tù dị biến. Nữ nữ, người hỏi hắn kề bên này còn có không có cái gì thầm nói có thể tiến vào cung điện bên trong nhà tù. Không bị người khác phát giác. Tần Dương hỏi, cung điện trước đó, có chí ít hơn 20 cái người sói hộ vệ. Muốn từ chính môn lẫn vào, độ khó có chút đại, dù sao nữ nữ thuật thôi miên có hạn, không có khả năng đem toàn bộ người đều cùng một chỗ thôi miên. Tiểu nữ hoàng hướng phía bị thôi miên người sói hộ vệ hỏi thăm một phen. Đối với Tần Dương nói ra, chủ nhân, chung quanh nơi này có mật đạo, ngay tại khăng khăng môn này bên trong, hắn có thể mang chúng ta đi qua. Tốt. Chúng ta trước lăn lộn nhập địa lao, nghe xong quả nhiên có mật đạo đi vào. Tần Dương thở phào, lập tức nói, đang thúc giục ngủ người sói hộ vệ dưới sự hướng dẫn. Quả nhiên khăng khăng môn vị trí tàng có một mật đạo. Mật đạo là từ toái thạch mở mà thành, bên trong cũng có vài chỗ lộn xộn dấu chân. Chắc hẳn ngẫu nhiên vẫn là có người đi lại, cẩn thận một chút. Tần Dương nhắc nhở một câu, theo mật đạo tiến hành, ước chừng nửa giờ sau, Tần Dương cùng nữ nữ đi ra thâm thúy hơi có vẻ lờ mờ mật đạo. Mật đạo một chỗ khác là một gian không đủ 50 bình phương nhà kho. Chỉ có một cái người sói ở bên trong nghỉ ngơi khí tức. Thừa dịp đối phương còn không có tỉnh lại, tiểu nữ hoàng đem cái cổ bóp chặt lấy. Đồng thời giết chết bị thôi miên người sói. Huy, người đem hắn giết làm sao tìm được nhà tù a? Tần Dương không biết nói gì. Nữ nữ tức giận chỉ mình não môn. Chủ nhân, ta đều đã vấn an. Đem lộ tuyến ghi tạc đầu óc bên trong. Mang một người ngươi không chê vướng víu sao? Ta còn có chuyện khác muốn hỏi. Ấy, tính toán, hay là trước đi nhà tù đi? Tần Dương lắc đầu, nói sớm đi, nữ nữ tích nói thầm một câu, lôi kéo hắn thủ lặng lẽ chuồn ra nhà kho. Quả nhiên, tiến vào nhà tù lộ tuyến đã trải qua ghi tạc tiểu nha đầu não hải bên trong. Một trận phức tạp rẽ trái phải tàng về sau, hai người tới một tòa cùng loại với chùa miếu viện tử. Viện này chung quanh bài trí song sát, lại là dùng tài liệu đặc biệt chế thành. Phổ thông tu sĩ cũng vô pháp đem làm gãy. Bên phải cái thứ hai cửa vào, nữ nữ vỗ đầu một cái, hành căn ngón tay hướng phía viện bên trong căn thứ hai bạch sắc môn chỉ đi. Nhẹ giọng nói ra, chính là tại chỗ ở giữa nhà tù. Này cái người sói nói bên trong có 4 vị đời thứ 3 người sói thủ hộ. Muốn cứu ra bá mẫu cùng cái kia giao giao cô nương. Chỉ giết bọn hắn, ân. Một người hai cái, động tác nhanh nhẹn điểm. Tần Dương lấy ra một cây chủy thủ, muốn đưa cho tiểu nữ hoàng. Đã thấy đối phương lộ ra hai khỏa răng sắc bén, đôi mắt hồng quang lấp lóe, sững sờ, lắc đầu cười một tiếng, cũng không lại để ý nàng. Giờ phút này, một gian nhà tù bên trong, cái này nhà tù ngược lại cũng kỳ lạ. Chu vi do cột sáng màu xanh làm thành, mà lên đỉnh lại là màu xanh lam thiên không. Chỉ là cái này thiên không bao nhiêu lộ ra mấy phần quỷ gì. Ẩn ẩn có khí tức thần bí đang lưu động. Giờ khắc này ở căn này kỳ lạ nhà tù bên trong. Có một lớn một nhỏ hai cái nữ nhân ngồi xếp bằng. Lớn tuổi ước chừng 40 mấy tuổi. Khí chất thanh nhã. Mà tuổi nhỏ nữ hài mỹ lệ làm rung động lòng người. Này không thua với tiểu nữ hoàng khuôn mặt lau mấy phần quật cường cùng băng lãnh. Chính lạnh lùng nhìn chằm chằm bên ngoài trông coi 4 cái người sói hộ vệ. Hai người này chính là Ninh Tú Tâm cùng Lan Băng Giao. Lúc trước các nàng phía trước địa ngục tiểu trấn cứu hài tử. Nhưng không ngờ bị người sói vây công. Dẫn đến đại gia trong chiến đấu thất lạc, mà hai người bọn họ vì khiến người khác an toàn rút lui. Cuối cùng bị người sói bắt giữ, nhốt vào địa lao, giao giao, ngồi xuống, nhìn thấy Lan Băng Giao muốn đứng dậy, Ninh Tú Tâm thấp giọng quát lớn: "Bá mẫu, cái này giúp gia hỏa phải nhốt đến chúng ta lúc nào? Tin tưởng ta nhất định có thể nghĩ biện pháp giết bọn hắn." Nữ hài trắng nõn trên mặt lau một tia không phù hợp tuổi tác hung ác. "Được, ta biết công phu của ngươi lắm lợi hại, nhưng muốn ứng phó bốn cái người sói vẫn là có chút khó khăn. Lại nói người sói phần lớn bản tính xảo trá, ngươi lại tại nhà tù bên trong, lại có thể làm sao bảo đảm toàn bộ giết bọn hắn. Hơn nữa, ngươi nhìn đỉnh đầu chúng ta mảnh này lam thiên, tựa hồ tại hút lấy chúng ta công lực, lúc này chúng ta càng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Chọc giận này giúp người sói, ai cũng không có quả ngon để ăn." Ninh Tú Tâm lạnh lùng nói ra. Thế nhưng là cứ như vậy chờ lấy, sư phụ hắn hội đến cứu chúng ta sao?" Lan Băng Giao cong lên đáng yêu cái miệng nhỏ nhắn, có chút bất mãn nói ra. Ninh Tú Tâm mỉm cười nhìn lấy nàng, khóe môi có chút câu lên một đạo không hiểu tiếu dung. "Làm sao, đối với ngươi sư phụ không tín nhiệm?" Đối mặt Ninh Tú Tâm này giống như cười mà không phải cười ánh mắt. Lan Băng Giao khuôn mặt đỏ lên, bị tức giận nói: "Ta đương nhiên tín nhiệm hắn, thế nhưng là nhiều ngày như vậy, ai biết hắn ở đâu, khả năng cùng cái khác nữ nhân chàng chàng thiếp thiếp. Tiểu nha đầu, tuổi tác nhỏ như vậy liền ăn dấm, có thể không phải điểm tốt, ngày thường bên trong muốn cùng Vũ Đồng học thêm học, nên ăn dấm thời điểm muốn ăn dấm, không nên ăn dấm thời điểm, cũng đừng ghen bậy bà. Nam nhân tâm tư, ngươi vẫn là muốn nhiều phỏng đoán. Ninh Tú Tâm vừa cười vừa nói. Lan Băng Giao khuôn mặt nhỏ đỏ thành đít khỉ, ấp úng nửa ngày, có thể là tâm lý cất giấu bướng bỉnh khí, lạnh lùng nói ra: "Ngươi lại không phải hắn mẹ ruột, làm sao sẽ cảm ứng được hắn hội cứu ngươi?" Nói xong lời này, tiểu nha đầu liền hối hận. Ninh Tú Tâm không thể sinh sự tình là nàng qua nhiều năm như vậy một mực đau lòng. Mà Tần Dương ưu tú như vậy hiếu thuận con nuôi, lại tìm đến bản thân mới gia nhân, cũng là để cho nàng bao nhiêu có chút khó chịu. Giờ phút này đề cập loại chuyện này, không thể nghi ngờ là tại Ninh Tú Tâm trên vết thương sát muối. Nào biết trong tưởng tượng đối phương sinh khí cũng không có phát sinh. Ninh Tú Tâm làm thủ nhẹ vỗ về tiểu nha đầu mềm mại tóc dài, giận dữ nói: "Có chút tình cảm ngươi là không hiểu, mặc dù không huyết mạch lại thân tình nồng tại thủy, ta biết Dương Nhi hắn sẽ đến cứu ta, vậy nhất định sẽ tới cứu ta, nếu như ngươi không tin, có thể đợi lấy nhìn." Lan Băng Giao nhu nhu bờ môi, cũng không nói gì nhiều. A, đúng lúc này, một đạo kêu thê lương thảm thiết tiếng bỗng nhiên vang lên. Tiếng ân tiết cứng rắn đi xuống, lại là liên tiếp tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Lan Băng Giao, bá, một chút đứng lên, sắc mặt cảnh giới, nhìn hướng bên ngoài, lại phát hiện cột sáng bên ngoài không biết lúc nào xuất hiện một vị tóc dài màu bạc tuyệt mỹ nữ. Hai, chính có chút hăng hái nhìn qua nàng, không biết vì cái gì. Nhìn thấy cô bé này từ lần đầu tiên gặp mặt, Lan Băng Giao liền phá lệ không thoải mái. Thiên sinh có một cỗ địch ý. Lão ngủ, vẫn là ngài hiểu ngài nhi tử a. Tần Dương cười mỉm đi tới, đem mang huyết trùy thủ thu trở về, nhìn qua Ninh Tú Tâm đôi mắt không nói ra được thân tình nhu ý. Dương Nhi, dù là Ninh Tú Tâm có tín tâm nhi tử sẽ đến cứu nàng, nhưng giờ phút này nhìn thấy Tần Dương xuất hiện ở đây bên trong, nội tâm cũng là kích động không thôi. Đôi mắt bên trong nhiều nước mắt lấp lóe, nàng theo bản năng đứng dậy muốn tiến lên. Bỗng nhiên đỉnh đầu Lam Thiên nổi lên một trận nồng đậm ô vân, bắt đầu điên cuồng chuyển động, đưa nàng cùng Lan Băng Giao chân khí trong cơ thể bắt đầu cuồng bạo hấp thu, khiến cho Ninh Tú Tâm không cách nào động đậy một bước. Mẹ, ngươi làm sao? Tần Dương biến sắc, nhất quyền đem cột sáng kia đánh nát, đi nhanh đi vào,